Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1305, chương 1306, ngươi còn non điểm. Smiley, kiếm quang làm đẹp, hư không sinh huy, cái kia tóe phát ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn kiếm quang. Ở đột nhiên chỉ thấy, trực tiếp phun mạnh ra một luồng mờ mịt kiếm quang. Dĩ nhiên trực tiếp liền nhảy đến hư không trong tinh thần. Ong ong, lực lượng, phảng phất theo tinh thần trực tiếp chuyển tới Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm bên trong. Dầm dầm dầm, Mộ Dung Trường Ca thân thể không ngừng điên cuồng chấn động. Cái kia đột nhiên lôi sát, cũng là bị hắn cho hoàn toàn rõ ràng không còn một mảnh. Nhưng là khi hắn tỉnh hồn lại một khắc kia, đỉnh đầu hắn Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Chết đi, bá bá bá, tán loạn kiếm quang vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào lên, theo Diệp Lăng ép xuống cổ tay, ngưng tụ ở diệt tiên kiếm bên trên, hướng Mộ Dung Trường Ca hung hăng bổ tới. Phá cho ta! Mộ Dung Trường Ca khuôn mặt sắc chợt đại biến, trong tay đơn đao bỗng nhiên nhắc tới, phun một ngụm máu tươi hất tới phía trên, trong nháy mắt huyết quang tăng vọt, huyết quang trùng thiên, nhưng là ở diệt tiên kiếm cuồng tảo phía dưới, lại ngay cả nửa hơi thời gian đều không thể ngăn cản, trực tiếp phá toái thành cặn bã. Mà về sau, diệt tiên kiếm mang theo ngập trời sát cơ, hung hăng hướng Mộ Dung Trường Ca đánh xuống. Không ai bằng kiếm quang dưới Mộ Dung Trường Ca giống giận. Hai cánh tay cật lực giơ lên, cái kia tản ra tịch diệt hơi thở đơn đao gắt gao che ở đỉnh đầu của hắn. Đột nhiên, kiếm quang thứ nhãn tịch quyển toàn bộ thiên địa, vô biên cát vàng trực tiếp bay nhanh đứng lên, sáng bóng tán đi. Mộ Dung Trường Ca trong tay đơn đao như trước gắt gao giữ tại đỉnh đầu của mình, sừng sững bất động. Phốp, đột nhiên Mộ Dung Trường Ca lồng ngực chấn động, từng luồng tiên huyết theo lồng ngực trực tiếp phun tới, phun đến rồi nửa khoảng không bên trong, chân hắn hạ mềm nhũn, một gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, tiên huyết theo khóe miệng tích lạc ở đại địa lên, tí tách, tí tách, a hát, ha ha. Ngươi quả thực rất mạnh, không hổ là tam kiếp tiên đế sơ kỳ tu vi, là có thể xông đến đệ ngũ trọng thông thiên tháp. Quỳ một chân trên đất, Mộ Dung Trường Ca ngẩng đầu, trong mắt đã màu đỏ tươi, trong mắt trên lên tràn ngập rậm rạp chằng chịt tơ máu. Bạch, Mộ Dung Trường Ca trực tiếp đứng dậy, mặc dù nắm đơn đao tay ở run rẩy không ngừng, hắn như trước sát cơ giạt rào. Chỉ là đáng tiếc, nếu như ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn, có thể hôm nay chết cũng là ngươi. Thanh âm lạnh như băng không chứa từng chút một cảm tình. Đối diện Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Cái này Mộ Dung Trường Ca thủ đoạn phi phàm, thực lực cũng là mạnh mẽ rất a. Không hổ là chúng thần bảng thứ 6 tồn tại. Bất quá cảnh giới đột phá Diệp Lăng, không chút nào nửa phần sợ hãi màu sắc. Trong cơ thể hắn, cửu đại tiên anh tồn tại, lại thêm trên lên các loại đáng sợ khí lực, đều muốn hắn trực tiếp đẩy tới có thể vô số cảnh giới nhỏ yêu nghiệt tình trạng. Mặc dù là đến rồi sống chết trước mắt, trong cơ thể hắn có thể vẫn tồn tại một đạo nóng bỏng lực lượng a. Ai chết ai sống, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung cũng là chứa đựng một làm người ta rợn cả tóc gáy thị huyết sát cơ. Đột nhiên, đứng ở Diệp Lăng trước mặt Mộ Dung Trường Ca phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Tiên huyết trực tiếp phun trong tay đơn đao phía trên, huyết quang lượn lờ, Diệp Lăng sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra? Hảo đoan đoan tại sao lại phun ra một ngụm máu tươi tới? Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng thấy rõ ràng lượn lờ ở đơn đao phía trên tiên huyết, dĩ nhiên quỷ dị hóa thành từng đạo huyết hồng dấu ấn. rót vào đến rồi đơn đao bên trong. Vô biên sát cơ, mang theo kinh thiên huyết tinh, trực tiếp theo thân đao điên cuồng tịch quyển mà ra. Huyết đao oai, Chu Tiên diệt Phật, Mộ Dung Trường Ca ngẩng đầu. Quỷ dị cười, trong mắt của hắn chung, đã không có lý trí, còn dư lại chỉ có nồng nặc bạo ngược sát cơ cùng với đáng sợ lệ khí. Hiu, Mộ Dung Trường Ca động khi hắn động một sát na kia. Lưng của hắn về sau, dĩ nhiên nhấc lên vô biên biển máu. Đối diện Diệp Lăng cũng là trong lòng giật mình. Trong hư không cái kia vô biên biển máu điên cuồng phát mà đến. Mặc dù là hắn, dĩ nhiên cũng có chút kinh hồn táng đảm. Huyết đao, thì như thế nào? Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Chân hạ lôi vực đột nhiên lần nữa ngưng tụ. Trong tay diệt tiên kiếm nhất vãn. Kiếm quang tán loạn, hai người trực tiếp giết tới cùng nhau, đao nhọn chạm vào nhau, hai thân thể của con người đều là bỗng nhiên chấn động. Cái kia huyết đao, ở va chạm một khắc kia, dĩ nhiên bộc phát ra một ảnh hưởng tâm trí người quỷ dị lực lượng. Thậm chí có chút làm cho Diệp Lăng hồn không phụ thể cảm giác. Hơn nữa huyết tinh trùng thiên. Diệp Lăng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cái kia ù ù chiến ý lại bị cái này huyết quang cho lột vài phần. Diệp Lăng kinh ngạc. Đối diện Mộ Dung Trường Ca cũng không khá hơn chút nào. Đại viên mãn cực điểm chân ý, thêm trên lên hủy diệt chân ý, hai đại chân ý ngưng tụ, mỗi một kiếm bạo nổ phát cũng làm cho Diệp Lăng công kích thay đổi sắc bén không gì sánh được. Lại thêm trên, lên, cuồng lôi kiếm pháp đáng sợ. Mỗi một kiếm đều sẽ sản sinh làm người ta cảm giác tê dại. Cho nên nói Mộ Dung Trường Ca cũng là kinh hãi vô cùng. Hai người trong nháy mắt giao thủ trên dưới 100 chiêu. Từng chiêu đều làm hư không bên trong không ngừng vỡ vụn. Hoa lạp lạp, phủ phục ở Diệp Lăng dưới chân lôi vực, cũng là điên cuồng bạo khởi. Hóa thành từng cái cầu long, không ngừng oanh kích lấy Mộ Dung Trường Ca thân thể. Hơn nữa, một đáng sợ sức lôi kéo, cũng là đem Mộ Dung Trường Ca cho lôi đến vũng bùn bên trong một dạng. Hắn có chút nửa bước khó đi, chết đi cho ta, đang ở điên cuồng đánh chết Mộ Dung Trường Ca đột nhiên giống giận. Cổ tay bỗng nhiên nhắc tới, hướng Diệp Lăng hung hăng vừa bổ, Diệp Lăng nâng kiếm liên tục ngăn chặn, to lớn lực lượng thậm chí làm cho Diệp Lăng đều là không nhịn được rút lui. Hiu, một đao lại là hung hãn đã tới, hướng Diệp Lăng hung hăng lần nữa đánh rớt. Diệp Lăng chân hạ chấn động, lập tức khuôn mặt sắc dữ tợn, quát tháo, người nào đặc biệt sẽ không? Lập tức, Diệp Lăng cắn răng giống giận. Trong tay diệt tiên kiếm cũng là trực tiếp kình thiên dựng lên. Hiu, kiếm quang chói mắt, hung hăng đánh vào nửa khoảng không bên trong, gắt gao chắn cái kia bổ tới đơn đao bên trên. Hai người tay cầm đao nhọn, hung hăng đánh vào cùng nhau, cánh tay đều là run rẩy không ngừng. Rát chi chi, đao nhọn muốn đụng, không ngừng có hoa lửa tóe phát. Hai thân thể của con người đều là ở run rẩy không ngừng. Nghiến răng nghiến lợi, vô lực lực lượng theo đao kiếm trong tay điên cuồng dũng mãnh vào trong đó. Người nào lui, người đó liền bại, so với ta lực lượng, ngươi còn non điểm. Đột nhiên, đang ở gắt gao liều mạng Diệp Lăng lành lạnh cười nhạt. Trong cơ thể hắn, sáu đại thần mạch hoàn toàn gào thét dựng lên. Cái kia rực rỡ tử kim ánh sáng, lại một lần nữa phun mạnh ra mịt mờ ánh sáng. Thịch thịch thịch, nắm tay trung đan đao cùng Diệp Lăng gắt gao liều mạng Mộ Dung Trường Ca. Chân hạ luyện lui, bị này cổ đột nhiên không ai bằng lực lượng cho oanh không ngừng rút lui. Phốc phốc, Mộ Dung Trường Ca rút lui thời gian, cũng là chảy như điên tiên huyết, khuôn mặt sắc càng là tái nhợt. Đáng chết, Mộ Dung Trường Ca màu đỏ tươi con ngươi có chút khôi phục thần sắc. nhưng là sau một khắc, cái kia cỗ có chút muốn tiêu tán hồng quang lại một lần nữa tràn ngập dựng lên. Lúc này đây, càng thêm nồng nặc, càng thêm nhường sợ run lên. Bong bong, đột nhiên, Mộ Dung Trường Ca chợt lui, Diệp Lăng thuận thế một kiếm phách xuống. Hoa lạp lạp, kiếm quang tán loạn, trực tiếp ở Mộ Dung Trường Ca chợt lui lồng ngực lên, để lại một cái đáng sợ chỗ rách. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.